trung cực toàn năng học sinh, chương 567, tuyển cử nhiệm kỳ mới, góc truyện audio.com, tuyển cử nhiệm kỳ mới, gạch nối. Thần thông tinh giản trong miệng Diệp Hạo, nhưng có thể được gọi thần thông cường hãn đối với người khác. Tất cả đều tương đối. Trương Lan xem đại khái một phen, biến sắc. Cái này tôi không học được đâu. Có cái này, cô còn lo lắng làm gì? Diệp Hạo cười cười rồi thả một khối đá vào tay Trương Lan. Cái gì đây? Trương Lan kinh ngạc nhìn thạch đầu trong tay, hỏi. Ngộ đạo nguyên thạch, Diệp Hạo nói khẽ, nhưng cô phải nhanh chóng làm quen lực lượng kim đan cảnh. Qua một thời gian nữa, cô tu luyện mấy bộ thần thông cũng không muộn. Được, Trương Lan rất rõ ràng, tu vi nàng hiện tại làm phó hiệu trưởng thứ nhất cũng dài, thậm chí võ đạo tổng cục Trương Sơ cũng chưa hẳn là đối thủ nàng. Trương Lan suy đoán chính xác, dù hai bên đều đệ thất truyền, nhưng Diệp Hạo đầu nhập tài nguyên trên người Trương Lan lại viễn siêu Trương Sơ, điều này quyết định chiến lực Trương Lan mạnh hơn Trương Sơ trên một trình độ nhất định. Diệp Hạo cố nhiên xem trọng Trương Sơ, nhưng lại tận tâm tận lực với Trương Lan hơn. Diệp Hạo không thể mang Trương Lan rời đi, chỉ có thể thông qua loại phương thức này mô phỏng bù đắp, cả hai không thể đánh đồng với nhau được. Sau đó, Diệp Hạo dùng thần niệm thông chi Thiều Hoa kiến tạo lại tiểu viện, rồi mang theo Trương Lan đến ám tinh môn. Lần đầu Trương Lan đứng trên thân chiến kiếm phi hành, nàng nhìn công trình kiến trúc phía dưới nhỏ bé đến cực điểm, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy rung động. Trước đó, Trương Lan chỉ đạt đến võ đạo cực hạn, có thể bay lên không hơn 100 mét, nếu cao hơn, chân nguyên thể nội cũng không ăn thua. Đương nhiên, Trương Lan hiện nay đã có thể làm được như vậy, dù sao nàng cũng cường đại gấp 100 lần lúc trước. Trương Lan còn chưa kịp thí nghiệm, Diệp Hạo đã mang nàng tiến về ám tinh môn. Nhìn thấy không, ám tinh môn nè, Diệp Hạo chỉ một tòa đảo hoang đứng trong không trung, nói. Trương Lan nhìn chằm chằm tòa đảo hoang, kinh ngạc hỏi. Sao nhiều người bình thường như vậy? Bởi vì tôi muốn mở rộng ám tinh môn gấp 10 lần. Diệp Hạo cười, nói ra. Muốn hiệu quả, lời hữu ích tiếp tục mở rộng. Cần lãng phí bao nhiêu tài nguyên a? Cô sai rồi, hả, kiến trúc dùng để lấp biển đều là rác rưởi, quốc gia chúng ta có rất nhiều loại rác rưởi này. A, nếu như vậy chi phí chẳng phải rất cao. Gọi là tư kim ô, cũng đúng, anh hiện nay cũng là thổ hào mà. Diệp Hạo cười cười, nói. Lần này, tôi mang cô đến để quen thuộc ám tinh môn, tương lai gặp khó khăn gì cô có thể đến nơi này. Khua Trương Lan biến đổi, chợt khôi phục lại bình thường. Nàng hiểu Diệp Hạo đang trải đường cho nàng, đề phòng tương lai đắc tội người khác. Diệp Hạo thi triển nạp ảnh tiềm hành chi thuật, lặng yên không tiếng động tiến nhập ám tinh môn, liếc mắt thấy được Man Sơn đang mặc áo trắng đi vòng quanh đây. Sao ngươi lại đi tuần tra? Diệp Hạo nhìn Man Sơn, cười hỏi. Khi Diệp Hạo đi tới ám tinh môn, Man Sơn là người đầu tiên nhảy ra phản đối. Đối với gia hỏa tu luyện man lực này, Diệp Hạo từ ký ức Hắc Long tìm được một thiên pháp quyết tinh diệu hơn 10 lần pháp quyết Man Sơn tu luyện, có thể đào móc ra tiềm lực cậu ta, điều kiện tiên quyết là Man Sơn có thể tiếp nhận được loại thống khổ này. Nhưng Diệp Hạo không ngờ tính tình Man Sơn bền dẻo đáng sợ, từ tu luyện ban đầu đến tu luyện đại. Góc truyện audio.com, thành cô cậu chưa từng than vãn đau nhức một tiếng. Đương nhiên hồi báo cũng cực kỳ to lớn, hiện tại Man Sơn đã trở thành cường giả nguyên anh cao giai. Vừa mới luyện công xong, đi dạo lung tung bốn phía á mà. Man Sơn thấy Diệp Hạo, vội vàng nói ra. Diệp Hạo đánh giá Man Sơn một cái, nói. Phục dụng nguyên anh quả chưa? Đã dùng qua, Man Sơn nhẹ gật đầu, nói tiếp. Không lâu sau ta sẽ trùng kích trọng kiếp cảnh. Đúng rồi, võ đạo đâu? Tông chủ đang chỉ đạo đệ tử mới nhập môn tu hành. Đệ tử mới nhập môn? Diệp Hạo khẽ giật mình, hỏi lại. Thiếu tông chủ có muốn qua xem không? Đi, diễn võ trường, Diệp Hạo thấy võ đào trình bày khái niệm nạp khí nhập thể với hơn 100 tên đệ tử mới nhập môn. Sao nhiều đệ tử vậy? Diệp Hạo kinh ngạc nói. Thiên địa thay đổi, người nắm giữ tư chất tu đạo ngày càng nhiều, tỷ lệ tăng gấp mấy lần so với trước đó. Man Sơn ngoan ngoãn trả lời. Diệp Hạo suy nghĩ một chút rồi truyền một đạo thần niệm cho võ đào. Võ đào vội vàng dặn đệ tử nhập môn chờ đợi tại chỗ, sau đó vội vã chạy tới trước mặt Diệp Hạo. Có chuyện gì sao, lần này ta chỉ tùy tiện tới tông môn nhìn xem, Trương Lan, vị này là tông chủ ám tinh môn võ đào. Diệp Hạo giới thiệu cho Trương Lan, võ tông chủ Trương Lan ra mắt ngài. Trương Lan vội vàng cúi chào, Diệp Hạo lợi hại như vậy vẫn chỉ là thiếu tông chủ, không hề nghi ngờ tông chủ càng thêm đáng sợ, bởi vậy thái độ đoan chính rất quan trọng. Không cần khách khí, võ đào cười, nói ra, đến nơi này coi như người một nhà, thần niệm võ đào quét qua thấy rõ thân phận Trương Lan. võ sĩ, nhưng khiến Võ Đào kinh ngạc là Trương Lan lại đạt đến thất truyền. Cho tới bây giờ, Võ Đào chưa từng nghe qua võ sĩ có thể đạt được thất truyền cả. Võ Đào chú ý tới Trương Lan một mực dán vào thân thể Diệp Hạo đã hiểu cô nàng hơn phân nửa là hồng nhan chi kỳ của Diệp Hạo. Lấy tư chất Diệp Hạo, sớm muộn gì cũng phi thăng tiên vực, nói cách khác Diệp Hạo đang trải đường cho Trương Lan. Võ Đào là cáo già thành tinh, sao không hiểu tâm tư Diệp Hạo chứ? Man Sơn, người mang Trương Lan dạo chơi đi. Diệp Hạo nói đến đây, rồi nhìn về phía Trương Lan. 3 ngày sau, ở nơi này ngộ đạo. Vâng, Trương Lan gật đầu, Man Sơn là một trong cửu đại đệ tử được cám tinh môn bồi dưỡng trọng điểm, Diệp Hạo tin tưởng Man Sơn sẽ hiểu ý hắn. Man Sơn mang theo Trương Lan rời đi, sau đó Diệp Hạo chỉ vào hơn 100 tên đệ tử, nói. Huyền pháp thần thông ám tinh môn càng thêm kinh diễm hơn các đại tông môn, bởi vậy ám tinh môn chọn đồ để chú trọng 2 phương diện. Người nói, đầu tiên là tâm tính, phẩm tính không tốt, dù tư chất ngươi cao hơn cũng không trúng tuyển, cái thứ hai là thà thiếu không ẩu, tư chất bình thường không quan trọng, toàn bộ đều tuyển nhận vào tông môn. Diệp Hạo nói khẽ, ta hiểu, 3 ngày nay, Đông Phương Võ Giáo cực kỳ bận rộn, nhóm giáo sư toàn trường đều hoạt động. Các học sinh đi qua nghe ngóng mới biết trường học bắt đầu tuyển cử nhiệm kỳ mới. Nghe nói tuyển cử nhiệm kỳ mới lần này chủ yếu nhắm vào phó hiệu trường. Nếu vậy, chẳng phải Diệp hiệu trưởng sẽ gặp nguy hiểm. Ai nói vậy, phó hiệu trưởng thứ hai, phó hiệu trưởng thứ ba có dã tâm bừng bừng, hận không thể chiếm lấy vị trí thứ nhất. Tôi còn nghe nói 3 người Trương Tử Long, Mạnh Trạch Thành, Mạc Tĩnh Viễn cũng có ý. Góc truyện audio.com, nhúng chàm vị trí phó hiệu trưởng A. Tôi không biết Diệp hiệu trưởng có bị thay thế không, nhưng Âu Dương hiệu trưởng chắc chắn sẽ bị thay thế. Từ khi Âu Dương hiệu trưởng công nhiên ủng hộ Diệp hiệu trưởng, Thiều hiệu trưởng đã không còn trọng dụng ông ta nữa rồi. Cách chương.